Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 45, vớ vẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ và Lý Cầm đang trò chuyện. Mẹ Lý Cầm từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Nhan Sơ, nhiệt tình chào đón nàng. Tiểu Sơ à, lâu lắm không gặp. Nhan Sơ tươi cười ngoan ngoãn, gật đầu với người đến, lễ phép gọi một tiếng. Dì, đi thôi, về nhà. Ở đây một giây con cũng không muốn ở thêm. Lý Cầm oán giận nói. Mẹ Lý Cầm trách móc trừng mắt nhìn cô một cái. Cũng không mở miệng phê bình. Chỉ đi qua cầm lấy chiếc ba lô ở cuối giường. Bất đắc dĩ nói. Hấp tấp bộp chộp. Cẩn thận đừng làm rách vết thương. Bố Lý hôm nay có việc. Không tự mình đến. Phái tài xế lái xe đến bệnh viện bên ngoài chờ. Đi ngang qua đại sảnh tầng 1. Nhan Sơ nhớ lại cảnh tượng lúc trước, ngực đột nhiên thắt lại, vô cớ một trận hoảng hốt, nàng không khỏi bước nhanh hơn, muốn vứt bỏ cảm giác bất an đột ngột, như bóng với hình kia. Cũng may trên đường đi không có chuyện gì xảy ra. Ra khỏi tòa nhà bệnh viện, đến chỗ vắng người, Nhan Sơ mới cảm thấy tốt hơn một chút. Nàng không nói nên lời cảm giác vừa rồi là chuyện gì, nhưng thật sự rất khó chịu. Nàng quay đầu nhìn về hướng khu nội trú. Những y tá và bệnh nhân đi lại chen vai thích cánh. Ngoài việc đông người ồn ào, dường như không có dị tượng gì gây chú ý, cũng không thấy Phó Hải. Lý Cầm chìm đắm trong tâm sự của mình, không nhận ra vẻ mặt không đúng của Nhan Sơ. Nhan Sơ đến nhà Lý Cầm ăn trưa, ngồi chơi một lát vì tâm trạng không tốt. Nàng không ở biệt thự lâu, buổi chiều sớm cáo từ về trường. Vào ban đêm, Nhan Sơ gặp một cơn ác mộng kỳ quái. Nửa đêm tỉnh giấc, tỉnh dậy toàn thân mồ hôi lạnh, thở đê ốp, chiếc áo ngủ mỏng cũng ướt đẫm mồ hôi. Sau khi tỉnh lại, cảnh tượng trong mơ nàng đã quên hết, chỉ cảm thấy tâm trạng áp lực khó chịu. Không gian ký túc xá vốn đã tối tăm lại càng nặng nề. Ngoài phòng chợt vang lên một tiếng sấm sét, Nhan Sơ theo bản năng quay đầu nhìn ra, ngoài cửa sổ ký túc xá một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng lóe lên một vệt sáng chói lóa, xẹt qua không trung, cả bầu trời đêm ngắn ngủi sáng bừng, ầm ầm ầm tiếng sấm rền vang theo sau, không dứt bên tai. Thời tiết quỷ quái này, chỉ có sấm chớp mà không mưa. Nhan Sơ đổ lỗi cho hoàn cảnh khắc nghiệt đã gây ra cảm giác buồn bã vô cớ. Đứng dậy thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ thoải mái. Rồi lại nằm xuống, khó có thể đi vào giấc ngủ. Lăn qua lộn lại không biết bao lâu, nàng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, trạng thái Nhan Sơ rất tệ. Bình thường bài tập thầy cô giao nàng chỉ cần 1-2 tiếng là có thể hoàn thành. Nhưng hôm nay, nàng làm gãy ngòi bút chì bấm 3 lần. Trong quá trình giải đề cũng liên tục mắc lỗi nhỏ, dẫn đến tính không ra kết quả chính xác, trì hoãn không ít thời gian. Càng gặp phải những khó khăn vô lý như vậy, tâm trạng Nhan Sơ càng thêm sa sút phiền muộn, như đi vào ngõ cụt. Có điều gì đó không hay sắp xảy ra, mà nàng bất lực thay đổi. Nàng dứt khoát buông bút, buồn bã xoa xoa giữa mày, gục mặt xuống bàn một lúc, rồi lấy thẻ IC ra đi ra hành lang gọi điện thoại cho Tô Từ. Ngoài dữ liệu, đường dây bận, Nhan Sơ nghe tiếng tút tút dồn dập từ ống nghe, dần dần bình tĩnh lại. Tô Từ hôm qua đi công tác ở thủ đô, giờ này có lẽ vẫn còn bận. Nàng bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ mình thật là có chút cảm giác tuyệt vọng khi thử mọi cách. Rõ ràng không có việc gì, lại vì muốn nghe giọng Tô Từ mà tùy tiện gọi điện thoại. Chán nản buông ống nghe, Nhan Sơ trở về ký túc xá ngã xuống giường, mặc kệ suy nghĩ miên man. Tính toán thời gian, có lẽ chỉ là sắp đến kỳ kinh nguyệt. Mấy ngày này mỗi tháng, cảm xúc của nàng đều rất khó nói. Dây dưa mãi rồi cũng làm xong bài tập, nhẫn nại kiểm tra lại 2 lần, đảm bảo không có sai sót không cần thiết. Nàng lúc này mới buông bút, cầm bảng chữ cái ra luyện chữ. luyện chữ có thể tu thân dưỡng tính, cũng có thể bình phục tâm trạng. Nhan Sơ viết liền mấy trang, mới cảm thấy cảm xúc của mình tốt hơn một chút. Cuối tuần này cứ như vậy mơ màng trôi qua. Sáng thứ hai, Nhan Sơ đúng giờ thức dậy, nhanh chóng rửa mặt xong, ăn sáng xong, đến khu giảng dạy khi còn hơn 10 phút nữa mới bắt đầu giờ tự học buổi sáng. Các bạn học trong lớp lục tục ngáp dài bước vào phòng học. Nhan Sơ ngồi ở hàng ghế đầu, mỗi bạn học đi ngang qua đều chào hỏi nàng. 2 phút sau khi chuông báo giờ tự học buổi sáng vang lên, thầy Chu, người lẽ ra phải đến sớm để chủ trì giờ tự học tiếng Anh, thong thả đến muộn. Sau khi vào phòng học, câu đầu tiên thầy nói lại là: Nhan Sơ, em cùng thầy đến văn phòng một chút. Nhan Sơ thành tích xuất sắc, thường xuyên nhận được sự chú ý đặc biệt của các thầy cô bộ môn. Việc thầy cô tìm nàng nói chuyện riêng là chuyện thường ngày. Các bạn học đều đã quen. Nghe thầy Chu gọi Nhan Sơ ra ngoài, họ thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Nhưng hôm nay Nhan Sơ lại bản năng cảm thấy không ổn. Ánh mắt nàng chạm phải mắt thầy Chu, bị ánh mắt trầm trọng của thầy làm cho giật mình run rẩy trong lòng. Nội tâm không tự chủ được bắt đầu bồn chồn. So với sợ hãi, càng có nhiều lo lắng và hoang mang. Nàng không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, vững vàng chấn định đứng dậy. Lúc đi, thuận tay cầm lấy chiếc bút máy Tô Từ tặng, nắm chặt trong lòng bàn tay. Như thể làm vậy có thể hấp thụ chút dũng khí đối mặt với điều không biết. Nhan Sơ đi đến trước mặt thầy Chu, thầy vẻ mặt phức tạp, vỗ vỗ vai nàng. Trên đường đi đến văn phòng, Nhan Sơ không kìm được hỏi: Thầy Chu, thầy tìm em có chuyện gì à? Không phải thầy tìm em, là ba mẹ em đến trường. Giọng thầy Chu bất đắc dĩ, trong lòng Nhan Sơ đột nhiên kinh hãi. Thầy Chu lắc đầu, chậm bước chân, trầm trước hồi lâu, vẫn quyết định mở lời. Tiểu Nhan, em nói thật với thầy, em có yêu sớm không? Nhan Sơ nghe vậy sững người, ngẩn ra 2 giây mới nói: Thầy Chu, thầy đang nói gì vậy à? Sao em lại yêu sớm được? Thầy Chu thở dài một hơi, lại hỏi: Cuối tuần em ra ngoài trường, còn đến bệnh viện thành phố. Tim Nhan Sơ run lên, chuông cảnh báo vang lên, cái loại dự cảm chẳng lành lại trỗi dậy. Sao thầy Chu lại biết nàng đi bệnh viện thành phố? Nhưng so với nguyên nhân, hiển nhiên sự thật mới quan trọng hơn. Nàng vội vàng giải thích: Vâng, em đến bệnh viện thành phố thăm Lý Cầm, bạn ấy thứ bảy xuất viện. Em sáng đi bệnh viện đón bạn, chưa còn đến nhà bạn ăn cơm. Thầy Chu đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, sắc mặt ngưng trọng hỏi nàng: Cái cậu nam sinh kia là chuyện thế nào? Cậu nam sinh nào à? Nhan Sơ vừa hỏi xong đã lập tức phản ứng lại: Thầy nói Phó Hải. Lòng nàng rối bời, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Vì sao thầy Chu không chỉ biết nàng đã đến bệnh viện thành phố, mà còn hỏi chính xác về cậu nam sinh xuất hiện hôm đó? Em và cậu ấy quen biết, nhưng chỉ là quen biết bình thường, gặp nhau vài lần ở đội tuyển thi đấu. Nhan Sơ nói nhanh, có chút sốt ruột: Thầy Chu, rốt cuộc là chuyện gì vậy à? Thầy Chu nhìn nàng hồi lâu, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: Những lời này, em đến văn phòng nói với ba mẹ em đi. Họ đến từ sáng sớm, chính là vì chuyện này. Em đi bệnh viện, bị người chụp ảnh ôm một cậu nam sinh ở đại sảnh, lan truyền trên diễn đàn giáo viên trường nhị trung. Hiện tại trường nhị trung đều đang đồn em và Phó Hải yêu nhau. Ba mẹ em chắc cũng đã nhận được tin, lúc này đang nổi trận lôi đình ở văn phòng, chất vấn chúng ta vì sao quản lý lỏng lẻo, để mặc học sinh yêu sớm mà không ngăn chặn. Hai đoạn lời này lượng thông tin quá lớn, nghe Nhan Sơ như lạc vào sương mù. Mỗi câu thầy Chu nói đều khiến nàng kinh hãi. Không chỉ kinh hãi, mà còn rất vô lý. Sao lại trùng hợp như vậy? Nàng gặp Phó Hải, bị đối phương ôm rồi tránh ra, tổng cộng có mấy giây? Vì sao luôn có người tâm địa độc ác, bất chấp sự thật, muốn dùng chuyện không liên quan đến mình để thu hút sự chú ý của người khác? Nhan Sơ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng không ngây thơ, nàng trực giác chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu sự tình phát triển đến mức này không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý gây ra, vậy kẻ đứng sau và nàng rốt cuộc có thù hận lớn đến mức nào? Còn chưa đến gần văn phòng, Nhan Sơ đã nghe thấy giọng Nhan Đình Việt giận dữ vô cùng. Rốt cuộc là thế nào? Các người cho tôi một lời giải thích. Vì sao con gái tôi cuối tuần lẽ ra phải ở lại trường lại xuất hiện ở bệnh viện? Hơn nữa còn ở cùng một cậu nam sinh trường khác. Tôi đưa con gái đến trường các người học là tin tưởng vào năng lực của giáo viên và khả năng giáo dục của các người. Nhưng hiện tại vì sao lại thành ra như thế này? Các người có biết trên diễn đàn nội bộ trường nhị trung người ta nói thế nào không? Cái gọi là quản lý nghiêm khắc của các người, chỉ có trình độ này thôi sao? Thầy Chu cũng nghe thấy mấy câu đó, sắc mặt rất khó coi. Cứ làm ầm ĩ lên như vậy, chuyện này chỉ sợ không thể ém xuống được. Nhan Sơ không nói gì, dù Nhan Đình Việt và Hà Bình không làm ầm ĩ, có lẽ cũng không thể ém xuống được. Diễn đàn trường nhị trung có thể lan truyền, chẳng lẽ các trường khác không thể sao? Có lẽ bây giờ các diễn đàn nội bộ trường học cũng đều đã có ảnh chụp nàng bị Phó Hải ôm. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, lòng Nhan Sơ rất rối. Nàng hiểu rõ ba mẹ mình, Nhan Đình Việt và Hà Bình sẽ không quan tâm đờ ến sự thật. Dù chỉ là một sự hiểu lầm, họ cũng sẽ cảm thấy nàng cố tình lừa dối, không tìm đến Phó Hải đối chất, không bắt trường nhị trung đưa ra lời giải thích. Nhất quyết sẽ không bỏ qua. Mặc dù nàng đã cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nghĩ cách đối phó, nhưng xem ra lần này sự tình rất khó giải quyết êm đẹp. Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa nàng và ba mẹ có lẽ không còn đường hòa hoãn nữa. Thầy Chu gõ cửa phòng. Trong văn phòng tĩnh lặng một thoáng, Nhan Sơ ngay sau đó đi theo thầy vào trong. Nhan Đình Việt và Hà Bình thấy nàng, thoáng chốc mặt đều xanh mét. Nhan Đình Việt bước nhanh tới nắm chặt cánh tay nàng, kéo nàng suýt chút nữa ngã nhào. Ông chỉ vào màn hình máy tính đang phóng to bức ảnh, chất vấn nàng: con nói xem, cái thằng nhóc này là ai? Con và nó có quan hệ gì? Nhan Sơ nhìn vào màn hình máy tính, nhận ra hai người trong ảnh đúng là nàng và Phó Hải. Hơn nữa góc chụp bức ảnh rất rõ ràng, có thể thấy rõ vẻ mặt của họ. Lòng nàng thắt lại, vô cớ sợ hãi, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. Giọng nhàn nhạt nói: Phó Hải, học sinh đội tuyển lý trường nhị trung, vì tham gia thi đấu lý con đã gặp cậu ấy vài lần, nhưng không thân thiết, càng không có quan hệ gì. Không có quan hệ sao nó lại ôm con? Nhan Đình Việt giận đến thái dương nổi gân xanh. Nhan Sơ rất ít khi thấy người đàn ông tự xưng là rất phong độ này lộ ra vẻ giận dữ bạo lực như vậy. Nhan Sơ đột nhiên cảm thấy rất mệt, như có một ngọn núi đè nặng lên người, ép vén cả tâm thần và thể xác nàng đều mệt mỏi. Một câu cũng không muốn nói thêm, nhưng nàng lại không thể không nói. Con không biết vì sao cậu ấy đột nhiên ôm con. Con chỉ là đi thăm Lý Cầm thì tình cờ gặp cậu ấy, chào hỏi một câu, nhưng cậu ấy có chút kích động. Từ lúc con gặp cậu ấy đến khi rời đi tổng cộng không đến 2 phút. Nàng ngước mắt nhìn Nhan Đình Việt, bình tĩnh đối diện với ông. Ba mẹ tin cũng được, không tin cũng vậy, con và Phó Hải không có bất kỳ quan hệ gì, càng không nói đến yêu đương. Nói xong, nàng chỉ tay vào máy tính, vẻ mặt lạnh nhạt nói: nếu chuyện này làm ba cảm thấy mất mặt, thay vì ở đây chất vấn con, ba không bằng điều tra cho rõ, rốt cuộc là ai dựng chuyện, bẻ cong sự thật, làm giả bằng chứng tới xin lỗi. Tác giả có lời muốn nói, lại đến đoạn đoán có thưởng, rốt cuộc là ai đang hãm hại Tiểu Sơ. Lần này tỷ lệ đoán trúng chắc khá cao, năm bạn đoán trúng đầu tiên tặng bao lì xì nhỏ. Cách chương.